Tam công chúa huyền bí đụng độ tam hoàng tử đào hoa. Chương 8, góc truyện audio.com. Tại phòng hiệu TRG tụi nó đạp cửa phi vào nó hét toáng lên. Chà, con học lớp nào Z, con gái cưng của ta về đó hả, con học lớp 11 VIP. A một nhé, ông hiệu trưởng nháy mắt nói. Dạ con trẻ con, bye ba, khi nào rảnh nhớ thăm ba nhé, tam công chúa siêu quậy của tôi. Bước vào phong đập vào mắt chúng nó là một cô giáo còn khá trẻ. Rất năng động, và hiền nữa đang đứng đợi chúng nó. Các em là học sinh mới? Cô giáo nhẹ nhàng hỏi. Vâng, bọn nó đồng thanh, cô là Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm lớp A1. Các em theo cô? Vâng, chúng nó theo cô giáo về lớp. Đến cửa lớp cô Nguyệt bước vào trước. Chúng nó đứng ngoài đợi cô giáo giới thiệu rồi y mới vào. Cô giáo bước vào lớp thì gặp lại trận chiến năm xưa. Đứa thì đứng ném nhau vèo vèo. Đứa thì hăng máu lao vào uýnh nhau lua sách vở mỗi xó vứt một cái o hết ầm ĩ. Vẫn cảnh tượng thường ngày và vẫn biện pháp thường ngay, cô giáo cầm cây thước to ngang người gõ rầm rầm xuống bàn. Cả lớp thấy vậy ngoan ngoãn chỉnh trang lại, ngồi ngay ngắn, để nghe cô giáo thụ giảng. Sau khi cả lớp ngồi trật tự, cô giáo hắng giọng trịnh trọng tuyên bố. Hôm nay lớp ta có 4 bạn mới chuyển đến. Cô giáo nói dứt lời thì quay mặt ra cửa ra hiệu cho bọn nó vào lớp. Theo sự chỉ dẫn thì chúng nó vâng lời xếp hàng đi vào lớp. Vừa ló được cái mặt vào lớp, chúng nó đã để cho toàn thể cư dân mạng lớp A1 mắt chữ A mồm chữ O, bàn tán xì xào. Con trai đứa nào đứa nấy máu mũi xịt ầm ầm, đứa thì chết lâm sàng. Hay is, căn bản tại các chị nhà ta đẹp quá ý mà thấy cảnh bạo động sắp bùng ra. Cô giáo phải tránh ngay. Các em trật tự, các em tự giới thiệu đi. Nói rồi quay sang tụi nó. Hiểu ý chúng nó lần lượt bước ra giới thiệu. Đầu tiên là, Tuyết, gọi Rose, The Sea học bổng. Nói xong nó lại trở về với gương mặt như mọi khi lạnh tanh. Chào các bạn, mình tên là Nhi gọi Moon, mong mọi người giúp đỡ và mình cũng là nữ học bổng. Nói xong cô còn khuyến mại cho nụ cười tỏa nắng làm bon con trai cứ thế là đổ rầm rập. Mình tên là Trang, cứ gọi mình là Sun, mong mọi người giúp đỡ. Nhỏ vừa nói vừa nháy mắt làm bọn con trai chảy máu mũi. Còn bọn con gái thì tức anh ếch. Rồi bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em. Ngồi đây này bạn, SS1, đừng ngồi cạnh mình này. SS2, trật tự, cô giáo quát, cả lớp im thiên thít. Cô giáo mới nói, bây giờ lớp ta còn 3 chỗ trống là ở chỗ bạn Phong. Ân, Kiệt, nghe đến đây thì ba chàng nhà ta mới ngẩng mặt lên. Vì thấy nhắc đến tên, mình mà, vậy các em ngồi cùng với ba bạn ấy lần lượt là Tuyết, Phong, Nhi, Ân, Trang, Kỳ. Chưa kịp để bà giáo nói hết câu, thì cả bọn lên tiếng biểu tình kịch liệt. Tại sao tụi em phải ngồi với mấy tên đó? Nó phản đối, đúng sao phải ngồi, cô và Nho đồng tình. Còn bọn con trai thì ném đá giấu mặt, bọn con gái thì căng băng dôn biểu tình chống chính. Quyền, tại sao, bà giáo cau có hỏi chúng nó. Bọn này đúng là ngu quá mà, MK đã phải nhường hoàng tử của MK chúng nó mà cô nghe có mỡ mà cô biết hút bà giáo mơ mộng. Tại không thích chứ sao nữa, chúng nó cãi lại bà giáo, làm bà tức đến nỗi khói ở trên đầu bay nghi ngút, ma mồm thì quát lên. Tây Âu ngồi cũng phải ngồi, ngồi cùng bà em ấy, còn không muốn thì ngồi cùng AI mới vừa đây. Vì tức quá nên bà sổ một tràng, cô thèm để ý đến chúng. Nó với quả bom nguyên tử đang trực nổ thì tụi nó đành ngậm ngùi đi về chỗ với cái mặt bánh bao chiều. Sơ đồ bàn học. Hắn, nó anh, cô cậu, nhỏ, cách chương.